Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 752, à đúng. Lão tử ngay cả từ điển đều không có. Thời cổ thường nói nhất cổ tác khí loại hình tinh thần cổ vũ. Trong chiến tranh cái này cái trọng yếu tính cũng không cần nói. Nhưng bóng bàn cùng bóng đá tinh thần cổ vũ, thật đúng là không giống. Huấn luyện viên chính nắm lấy cầu thủ bả vai mãnh giao. Cảnh tỉnh để bóng bàn viên tỉnh ngộ lại đầu nhập chiến đấu. Một người tỉnh lại là được. Bóng đá là mười mấy khác biệt cá thể. Mỗi người cảm thụ khác biệt. Tại lớn như vậy tràng diện bên trên phân tán ra đến. Nhiều chạy một bước cùng thiếu một bước khác nhau đều rất lớn. Trong lúc này liền là chủ động tính. Bạch Hạo Nam tại Sa Bắc mấy năm. Trong chiến đấu lớn nhất cảm thụ ngược lại cho rằng chủ động tính là trọng yếu nhất. Huấn luyện, vũ khí loại hình đều chỉ là phụ. Bởi vì hắn dẫn đầu cái chủng loại kia tác chiến ở vùng núi. Thường thường mỗi người đều đứng trước chủ động tìm kiếm mục tiêu. Khu vực phòng thủ, thăm dò mục tiêu. Mạnh Phi thường điều nhân viên tác chiến đối bộ đội hoặc là trưởng quan tán đồng cảm giác. Đối đặc khu phải có sứ mệnh cảm giác. Không phải chỉ cần tiếng súng một vang liền vắt chân lên cổ chạy trốn. Dù sao Giang Châu cái này thời kỳ kháng chiến làm qua thủ đô thứ hai thành thị. Có ảnh chụp chứng minh thời đó Tráng Đinh thậm chí phải dựa vào xích sắt khóa lại mới cùng trường. Quan đi, thời cổ tác chiến lan tràn đến một trận chiến có được súng máy hạng nặng loại này đại sát khí trước. Kia, đều rất cường điệu xếp thành dày đặc trận hình công kích. Cũng bởi vì không xếp thành dày đặc đội hình. Sĩ quan căn bản khống chế không nổi bộ đội, binh sĩ tại trong lúc bối rối cũng sẽ chạy loạn khắp nơi. Trận hình cái đồ chơi này tuyệt đối không phải những huyền long đó môn trong trận cái gì âm dương. Khó lường thần kỳ, mà là thuận tiện chủ tướng điều động khống chế, sau đó để binh sĩ có thể biết mình nên ở đâu, nên làm gì, trên tâm lý trông thấy chủ soái trấn định tự nhiên. Dưới chân rõ ràng mình hẳn là đứng tại đâu. Đây chính là Bạch Hạo Nam trải nghiệm nắm giữ chủ động tính. Mỗi cái cầu thủ đều rõ ràng minh bạch tình trạng. Bạch Hạo Nam cơ hồ không quan tâm qua kỹ chiến thuật chi tiết huấn luyện. Hắn quán thâu liền hai phương diện này. Bao quát ngày thường nhất cử nhất động. Đều tại để cầu thủ hình thành đối chủ soái tín nhiệm. Dù là tán gái lão tử cũng là hạ bút thành văn. Ân, loại này từ Thái Lan đến Sa Bắc dần dần hình thành khác loại tạo nên nội tâm cường đại. Bạch Hạo Nam kỳ thật thay đổi nhiều ít tâm huyết a. Ra sân nước Đức đội có thể nói là để toàn đội thoát thai hoán cốt một trận chiến. Đã mất đi tối có thể dựa vào tiên phong về sau. Toàn đội ngược lại khắc sâu cảm nhận được trận hình, chủ động tính, tinh thần trách nhiệm loại hình đồ vật. Bóng đá thật đúng là cái có thể hiện ra nhân sinh mỗi chi tiết thần kỳ vận động. Rõ ràng đều tải đều đâu vào đấy vận chuyển. Lại bởi vì một chút xíu ngẫu nhiên xảy ra tình huống sai lầm. Dẫn đến ngăn trở. Có người có lẽ từ đây cam chịu. Hoài nghi trước đó phương hướng tính chính xác. Có người lại quẳng cục nợ. Tiếp tục kiên định đi lên phía trước. Mãi cho đến giữa trận nghỉ ngơi. China sinh viên đội không còn có cho đối phương thời cơ. Nếu như không phải nhìn điểm số bài bên trên số lượng, rất có thể sẽ coi là không nhanh không chậm khống chế tràng diện bọn hắn mới là dẫn trước một phương. Bạch Hạo Nam cười đứng tại bên sân nghênh tiếp xuống cầu thủ. Lần lượt từng cái vỗ vỗ bả vai, kết quả đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, khán đài lan can bên cạnh thế mà đứng đấy Cát Mẫn. Bởi vì không có cách nào nhấc cánh tay, hắn mặc kiện bệnh viện bệnh nhân sau lưng, một cái cánh tay bị màu xanh đậm câu bên cạnh hộ cụ cố định tại ngực. Nhưng vẫn tại hai tên cô nương xinh đẹp chiếu cố nâng đỡ đứng ở bên kia bên trên đối diện tới các đồng bạn phất tay, nghe lão Bạch, nhớ kỹ hắn giữa trận phân tích, bảo trì dạng này phòng thủ, đề cao điểm tiến công hiệu suất. tới cầu thủ chẳng những không có nhiệt huyết sôi trào, ngược lại từng cái chỉ vào hắn tả hữu các một mỹ nữ kéo dài thanh âm. Y dài, người thật là đủ khoe khoang. Cát Mẫn còn sửng sốt một chút, nhìn hai bên một chút. Ha ha ha, cười to. Sau đó rõ ràng kéo tới vết thương, đau đến miệng méo liệt răng. Phía dưới cầu thủ mới hi hi ha ha vừa lòng thỏa ý chạy. Bảo ngươi đắc ý, thật nhiều truyền thông đều ở nơi này quay chụp nha. Chi đội ngũ này biểu hiện ra khí chất quá đặc biệt. Bọn hắn mơ hồ không xem ra gì. Đi tại sau cùng Bạch Hạo Nam một tay đút túi, ôm lão Hắc đều rõ ràng là đang an ủi thằng xui xẻo này. Động tác tiêu sái nhẹ nhõm, lão Hắc mới là một mặt ủy khuất khoa tay múa chân khoa tay mình phiền muộn nơi phát ra. Nhìn cũng cực kỳ buông lỏng, trực tiếp thời gian liền có cái này ưu thế. Chính phủ trực tiếp truyền hình đã bóp tín hiệu đến diễn truyền bá thất nghe một hai cái chuyên. Ra nói nhảm, nơi này lại có thể trông thấy càng nhiều bình thường không thấy được chi tiết. Bình cầu các đại thần đội hình càng phát ra tinh thần phấn chấn. Hiện tại 7-8 người tổ hợp đã cực kỳ thành thạo. Lẫn nhau ở giữa thậm chí có tầm 2-3 người tự động tổ hợp. Có đá cầu đối tràng diện chi tiết rất có cảm thụ. Kiến thức chuyên nghiệp cùng thân lâm kỳ cảnh giải thích. Cực kỳ có thể để cho người xem sinh ra đại nhập cảm. Cũng có cái gọi là PBP, play by play, giải thích, phụ trách trung thực miêu tả tranh tài sự thật, cường điệu đối mỗi cái cầu thủ đặc điểm quen thuộc, nhanh chóng giới thiệu quả cầu này viên chi tiết tình huống. Mặt khác mới là đám người này am hiểu nhất CC giải thích, cũng chính là color commenter. Bọn hắn năng khiếu liền là color, cái từ này là cho tranh tài tô màu người, chiến thuật phân tích, cục diện dự phán cái gì đều có thể nói tới thiên hoa loạn trụy. Dạng này tổ hợp có thể xưng ngũ thải ban lan, lúc này tự nhiên là các loại nhan sắc không cần tiền giống như hướng Bạch Hạo Nam trên mặt dán quá. Khứ, nhìn xem lão Bạch khí chất này, mẹ nó ta là cô nương, ta đều muốn dán đi lên. Được rồi, người cái này tướng mạo còn không bằng ta đây. Đừng đắn nói, chúng ta gặp qua vị kia hàng nội địa huấn luyện viên. Tại vòng bán kết trọng yếu như vậy trong trận đấu, lạc hậu một cầu còn nhẹ nhàng như vậy tự nhiên biểu lộ. Còn đem lực chú ý thả đang an ủi sai lầm cầu thủ bên trên. Mà không phải mặt đen lên đi thúc giục căn dặn cái khác cầu thủ muốn liều một cái. Dám đánh dám liều đánh ra khí thế đến đâu. Đại tướng phong độ khả năng liền là dùng để hình dung cái này. Ta thật đang nghĩ, nếu như, ta nói là nếu như, lão Bạch có thể lên làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên, có thể cho hắn đầy đủ tín nhiệm cùng tha thứ, cho phép hắn thất bại, cho hắn đầy đủ thời gian chậm rãi điều trị đội tuyển quốc gia. 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm. Chúng ta sẽ không xuất hiện một chi cường đại China đội. Không có khả năng, cái này cùng yêu đương kết hôn. Không tới tay thời điểm xinh đẹp thiên tiên. Chờ hắn thật thượng vị. Đó chính là các loại áp lực cùng yêu cầu. Ước gì ngày mai sẽ là vô địch thế giới. Dù là lão Bạch có thể chịu nổi những này áp lực. Những người khác chịu không được. Cầu thủ chịu không được. Ban ngành liên quan chịu không được, giống nhau là cái bi kịch, ví dụ như vậy còn ít rồi. Thế giới bóng đá khắp nơi đều là, giải thích nhóm thật sự là thay thế fan bóng đá thao nát tâm. Còn tốt đồng đồng cầm trực tiếp điện thoại tại gian thay đồ ngoài cửa nghênh đón Bạch Hạo Nam. Kết quả giá tao bao trải qua quá điện thoại di động ống kính thời điểm. Còn tà mị cười một tiếng chuyển hướng ngón tay làm tự cho là rất đẹp trai động tác. Cầm điện thoại cô nương lập tức cười đến ngồi xổm xuống. Trực tiếp thời gian cũng cười liên miên. Chỉ là gian thay đồ đóng cửa lại về sau. Đồng đồng cứ như vậy bên ngoài bát tự chân ôm đầu gối ngồi xổm ở ngoài cửa. Vẫn như cũ mang theo ý cười khóe mắt lại nhiều một chút óng ánh nước mắt. Có chút ngẩn người nhìn trên mặt đất, nơi đó có con kiến nhỏ bưng lấy thứ gì cố gắng đang bò. Dù là nó không nhìn thấy chung quanh khổng lồ như vậy tràng diện, vẫn là giống như một con chó giống như cố gắng bò bò bò. Nàng thế mà cứ như vậy thấy say sưa ngon lành bất động. Còn tốt nàng trực tiếp ở giữa hình tượng có thể hoán đổi đến một cái khác đài phía ngoài trên điện. Thoại di động, Bạch Hạo Nam đương nhiên là ai cũng không cho phép tiến vào giữa trận gian thay đồ. Bởi vì hắn bàn giao tất cả đều là chi tiết hóa tinh túy. Không có gì cổ động khẩu hiệu, trận này tất cả đều tập trung ở đối phương mấy tên cầu thủ chi tiết. Như thế nào đột phá, như thế nào bắt lấy đối phương thói quen đi bắt thời cơ. Hơn 10 phút sau đi ra ngoài, đám cầu thủ bị ngồi xổm ở ngoài cửa nho nhỏ chỉ cấp giật mình. Làm gì? Đồng tỷ, vô thanh vô tức kém chút đá lấy ngươi. Đứng lên đồng đồng tươi đẹp hân hoan. Chờ lấy chụp hình a. Nửa chặng sau phải thật tốt đá a. Ta cho ngươi nhóm cố lên. Đám cầu thủ tranh thủ thời gian chạy. Bạch chỉ đạo vừa nói lời. Chớ để cho ngươi quấy dày một tái đem quên đi. Thế là đồng đồng cười đem ba chục phòng run đà loa nghi điện thoại vân đài nhắm ngay cuối cùng. Bạch Hạo Nam, con hàng này cầm chai nước ùm ụp tùy tiện rót điểm ra đến quăng ra. Chớp mắt cười cười liền đi. Ngược lại là đồng đồng yên tĩnh đứng tại kia. Nhìn bóng lưng biến mất tại cầu thủ cửa thông đạo, một hồi lâu mới trôi qua nhặt lên đồ uống bình cầm tới thùng rác bên cạnh. Nhưng lại do dự hạ mình cầm về khán đài, trực tiếp thời gian hình tượng đều là theo chân đám cầu thủ đi. Bình cầu các đại thần cũng tập trung tinh thần quan sát đến đám cầu thủ thần sắc. Dù là đồng đồng vừa rồi chỉ đập tới điểm đoạn ngắn, nhưng khoảng cách gần bên trên vẫn là rất rõ ràng, truyền lại cho fan bóng đá đều là chắc chắn. Nhìn cái kia khoanh tay cánh tay ngồi đang huấn luyện viên trên ghế nam nhân cũng chắc chắn. Chạm canh gác tiếng vang lên về sau, phong vân liền đột biến, nhìn như còn cùng hơn nửa hiệp giống nhau như đúc chỗ đứng. Chạy, truyền cát, bỗng nhiên trở nên càng có xâm lược tính cùng tiến công. Nói cách khác, Hoa Thành cùng Lật Trinh đột nhiên bắt đầu gia tăng đột phá cùng tính uy hiếp truyền bóng, mà lại xác suất thành công đột nhiên lên cao. Bạch Hạo Nam thiên truy bách luyện hồi tưởng tổng kết công lực. Tại bọn này có lực chấp hành cầu thủ dưới chân, hiện ra đến so với hắn năm đó Lam Phong đội đồng đội càng thêm rõ ràng. Đối thủ tại lúc phòng thủ đợi, quen thuộc tại ra bên ngoài vẫn là bên trong thu. Loại này chi tiết lựa chọn sớm một điểm, liền có thể thu được ưu thế. Đối thủ tại chỗ đứng thời điểm, ai dễ dàng nhất mất vị, ai mới là phòng tuyến bên trên tối không ổn thỏa điểm. Bạch Hạo Nam kỳ thật phía trước 2-3 trận thu hình lại bên trong đã phỏng đoán đến có chút mánh khóe, nhưng là cầu thủ tốt nhất vẫn là mình thể nghiệm qua. Hơn nửa hiệp cùng những này Argentina sinh viên giao thủ qua. Lúc này lại được đến Bạch Hạo Nam một điểm phát. Đó mới là làm ít công to. Nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn 3 phút, nhìn như phi thường ngẫu nhiên, cực ít dẫn bóng đột phá Hoa Thành, bỗng nhiên tại tiếp vào lão đồng một cái an toàn cầu về sau, liên tục khởi động thoát khỏi hơn người, động tác có chút lảo đảo nghiêng ngã khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là qua, thậm chí hơi có chút không sáng suốt đem mình sa vào đến 3 người bao bọc bên trong. Khả năng một khắc này trong đầu hắn thật chỉ có Bạch Hạo Nam căn dặn. Chậm một chút, đột phá đến chậm một chút, cho người ta ngươi tùy thời muốn rớt cảm giác, dụ dỗ đối phương càng nhiều người đến nhào đoạt ngươi, ai cũng cảm thấy dễ dàng giành lại ngươi cầu. Ra cầu, ngay tại 3 người nhào lên chớp mắt, bóng ra bị hắn từ khe hở giữa đám người bên trong chọc ra đến. Có chút buồn cười cái loại cảm giác này, một đống người đánh tới cùng một chỗ, bóng ra lẻ loi trơ trọi ra, sớm liền đợi đến đầu đạn nghiêng cắm nhào tới liền là một cước hoành phát. Liên tiếp hai cái này cầu thủ động tác, đã đem đối phương tuyến hậu vệ hấp dẫn hơn phân nửa. kia tên Linh Xảo Quốc Thanh Tiên Phong giống diễn luyện qua bao nhiêu lần. Nhạy bén cầm banh, nhẹ nhàng gọi một chút liền sút gôn. Một so một, Bạch Hạo Nam có thể xưng thần kỳ dùng tốt giữa trận nghỉ ngơi 15 phút. Hiệu quả nhanh chóng để đám cầu thủ từ thủ chuyển công. Đâm thẳng nhược điểm, dẫn bóng về sau Tiên Phong kích động tại penalty điểm phụ cận nắm quyền cuồng hì. Nhưng nhìn lại cơ hồ tất cả đồng bạn đều là nắm quyền đối hắn gieo hò chúc mừng dưới. Thậm chí đều không rời đi phương vị của mình. Vòng bán kết San đều tỷ số điểm số về sau đều không có vọt tới cùng một chỗ chúc mừng. Dạng này đội ngũ, Tiên Phong chỉ sửng sốt một chút, lập tức xông vào cầu trong lưới, nhặt lên viên kia bóng ra lao nhanh trở lại bên trong vòng cất kỹ cầu. Hít sâu, kềm chế loại kia cuồng hỉ mang tới hưng phấn cùng kích thích tố bão táp. Tiết kiệm mỗi một phần khí lực, chuẩn bị dùng đến tiếp xuống trong trận đấu. Vừa mới ném cầu còn có chút huệ hoài Argentina các sinh viên đại học. Kinh ngạc nhìn xem chuỗi động tác này, sau đó lại hai mặt nhìn nhau đi đến bên trong vòng chuẩn bị mở cầu. Nhưng chợt phát hiện, đối diện 11 cầu thủ, giống 11 đầu con chó đói đồng dạng, căng thẳng thân thể mang theo hung hãn hơi thở. Loại kia cơ hồ chỗ có thân ảnh đều mang nghiêng về phía trước chuẩn bị xuất phát chạy trạng thái. Giống như chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền muốn nhào lên đem địch nhân xé nát. Đã muốn có được mãnh liệt đấu trí, lại không thể bị thắng bại được mất ảnh hưởng tâm tính. Loại này phân tắc nắm chắc, đã là người làm soái tha thiết ước mơ huyền diệu trạng thái. Càng huyền diệu là, đối mặt dạng này đội ngũ, thật sẽ để cho người có chút sợ hãi, tay không tấc sắt đứng tại một đám nhe răng gầm nhẹ chó hoang trước mặt. Xem bóng trong nước fan bóng đá kinh hô, ngoạn tào, đầu chó thật lại mang ra một chi chó hoang đoàn đội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.